Chương 248, vạch trần thế giới tân bí. Bóng người nghiêng đầu nhìn rơi vào trầm ngâm Sato Zaosuke, sâu kín nói rằng, đây chính là bảo vệ tin tức việc riêng tư chỗ tốt, hiện tại Sosuke Hamuza đã mất đi đoạn này ký ức. Hoặc là, đổi một loại thuyết pháp, đoạn này ký ức mang đến tất cả ảnh hưởng. Thời gian, không gian, nhờ vào lần này sau khi chiến đấu kết thúc hắn tế bào phân liệt thay đổi số ghi, bắp thịt phản xạ ý thức, thậm chí hắn chuỗi gen trên có không phủ đản sinh ra số thứ tự, bị biến mất mà biến thành ngươi. Nghe bóng người nói như vậy, Sato Zaosuke há miệng. Hồi tưởng lại mới vừa rồi bị tin tức lưu nịch đưa vào sau biểu hiện có chút hoảng hốt trạng thái há miệng vừa định hỏi chút gì. Nhưng thấy bóng người bỗng nhiên đưa mắt thu lại trở về, chậm rãi mở miệng nói rằng, cao duy trên tác chiến hình thức cũng không phải tại đây loại vật lý mức độ năng lực phát ra hoặc là triển khai trên, mà là càng thâm tầng đổ vật. Có điều nguyên lý kỳ thực đều là giống nhau. Ta nguyên tưởng rằng những này khái niệm đối với ngươi bây giờ tiếp xúc tới nói còn tương đối sớm, có điều không nghĩ tới lần này xuất xù ký hạ mũ dạ đánh bậy đánh bạn, trái lại để ngươi có chạm được tầng này ngưỡng cửa thời cơ. Nhìn bóng người gương mặt đó tựa hồ không có tình cảm gì gợn sóng, Sato dạ ổ sủ kệ hỏi tiếp, ta không thể tại đây loại chiều sâu trên tiếp tục đào móc xuống sao, rõ ràng đã có thể ở vi vĩ mô lĩnh vực tiến hành quan sát. Có thể. Thế nhưng càng cẩn thận đông 217 Tây ngươi lý giải không được. Lại như ngươi đối với cái gọi là thế giới lực lượng bản nguyên ta hó thành tổ chức phán đoán vì là bao hàm lấy quá thành phần, tuy rằng kết quả rất gần gũi, nhưng này cũng phải nhìn là đối lập cái gì mà nói. Những này sau này đều muốn xem ngươi đi tìm hiểu. Nói đi nói lại, có điều từ vượt sột sủ ký hạ mù dạ trên người bóc xuống tin tức lưu bên trong, ngươi chọn đọc đến cái gì nhìn thẳng bóng người ánh mắt. Sato Zaosuke bài mở tay ra ngón tay đếm đếm nói rằng, ký ức, tâm tình, tình cảm, chí ít hơn 430 loại tư duy, còn ngươi cái gọi là cái kia lượng biến đổi đồ vật ta vẫn là không làm quá hiểu. Liên bắt ngươi đến nêu ví dụ đi. Sato Zaosuke, này thân là dựa vào cắt bỏ hít độc lập tồn tại thán cơ thể sống, hiện giai đoạn nhiễm sắc thể trên đường thể tư duy chứa đựng ký ức số đếm tổng hòa vì là bôn nở 120-180.000 ức. Trong đó ngũ trảo kim long cùng ác ma thân thế lượng biến đổi cắt chiếm 4 phần 1 trong, còn lại chính là ta hóa thành người cá thể ký ức thân thể có thể lượng hóa hiện ra số liệu cùng với ở chung giá trị quan cùng chờ chút, cũng chính là cái gọi là tiết điểm. Đương nhiên, đây là ở các ngươi so sánh tầng thấp chiều không gian khái niệm, từ ta hóa thành người kỳ điểm kéo dài tới hình thành người hiện tại làm xạ tổ dỡ ổ sủ kẻ tồn tại khái niệm ta hóa thành. Đối với ngươi hiện nay tồn tại sản sinh ảnh hưởng bất cứ rung động gì tính sự vật, cùng với lấy tình trạng của ngươi bây giờ vì là bao nhiêu điểm, hướng về mô y cao y ngươi không thể tiếp xúc tân tín hiệu hóa học kết nối sản sinh xem thiên thể như thế, sản sinh tương tự với công lý trên tự chuyện cùng quay quanh. Ngươi có thể là chủ quan, QNZ có thể là bị động. Không có không vận động mà tuyệt đối bất động sự vật. Tại đây cái đây chính là hiện giai đoạn ngươi có khả năng quan sát đến cái gọi là lượng biến đổi định nghĩa. Quấy dày xúc động lượng biến đổi, để ta ho thành ngươi lượng từ ba hàm số nà mờ ơ lẫn nhau cắn xé dây dưa phương thức, tiến tới buộc lộ ra mô y ca y tiết điểm. Vật hái ta ho thành tự thân tiết điểm tiến hành đả kích, tuy rằng trong đó còn có càng chi tiết nhỏ đồ vật, thế nhưng cao duy trên giao chiến đại khái niệm chính là lợi dụng những thủ đoạn này. Sato Zaosuke mang tính lựa chọn tiêu hóa chính mình thu hoạch biết được thức gật gật đầu. Những này đối với hắn mà nói xem như là tương đối mới mẻ độc đáo tin tức xung kích đến hắn tư tưởng trên điểm mù. Dừng một chút, đông nhiên mở miệng hỏi tiếp, nói cách khác, ta lần này xem như là đánh bậy đánh bạ tiến vào càng thêm vi mô lĩnh vực nhưng đối với ngươi mà nói không nhất định là chuyện tốt. Mặc dù ngươi giải thích ra lấy quá cùng quang trong lúc đó chúng quan điểm có như vậy chút ý tứ QNZ là đồng dạng. Chiều không gian trên chiến tranh, vùi đầu vào càng chịu tượng vẽ cửa tràng ý thức lưu bên trong đi, đem đối phương tự thân trước tiết điểm hút ra một tầng lại một tầng địa chóc ra mở đồng thời, chính ngươi QNZ sẽ phải chịu nhất định thôn phệ hoặc là quấy rầy. Dừng một chút, bóng người tiếp theo bổ sung, trừ phi đây là ngươi ưu thế sân nhà, tỉ như liền giống như bây giờ. Ý thức của đối phương chủ động đưa tới cửa, ở không biết gì cả tình huống bị dẫn dắt cướp đoạt tin tức lưu. Hoặc là xem các ngươi ở trên thực tế vận dụng năng lượng cao vật chất đem chiến trường chuyển giao ở thân thể mạnh yếu cùng năng lượng khống chế phát ra giao chiến. Này không chỉ là điện lưu tư duy giao chiến, càng càng là lý niệm cùng ý chí tranh đấu. Ý chí hướng về, tức là vô hạn. Giá trị của ngươi quan đạo đức lý niệm cùng hành vi tiêu luận vì chính mình chế tạo ra hành vi chuẩn tắc đều sẽ trở thành lượng biến đổi điểm. Đến tột cùng là võ trang tin tức của ngươi, cũng hoặc là một cái bị đối phương dẫm bên trong từng cái tiết điểm ở mốc thời gian trên đối với ngươi sầm lấn, điều này cũng đều muốn lấy quyết ngươi. Ở lĩnh vực này bên trong, tự mình ta ho thành, chứa đựng ở mô y cao y tế bào kết cấu bên trong bản nguyên cùng tin tức số hiệu bản thân, đều sẽ trở thành vũ khí của ta. Thật không thấy bóng người đối với mình gật gật đầu. Sato dạy ổ sủ kẹ dựa vào nói rằng, thế giới kia lực lượng bản nguyên cùng lấy quá đáp án những này đều muốn thông qua chính ngươi nỗ lực đi tìm. QNZ đồng dạng, đi bù đắp ngươi khoa học kỹ thuật đa y kém đi. Ở sau này cùng cao duy tồn tại giao chiến thời điểm gặp cần đến những thứ này. Nghe ra bóng người nói ra trong lời nói ý tứ, Sato dạy ổ sủ kẹ như mày, hỏi. Lẽ nào sau này còn sẽ xuất hiện so với số sủ ký hạ mù giả cùng cả gù giả kẻ địch càng mạnh mẽ hơn sao? Cũng chính là những người cao duy tồn tại bóng người kia bỗng nhiên phốc phốc địa nở nụ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói rằng. Ngươi chưa hề đem ta mới vừa nói lời nói nghe vào. Sinh mệnh bản thân là vô hạn vận động không ngừng diễn biến tăng lên trên sự vật, mặc dù không ở ngươi chủ quan ý thức ra chỉ dưới, vẫn gặp sản sinh cái gọi là lượng biến đổi điểm. Cho tới tầng thứ càng cao hơn thế giới gặp làm sao, ta có thể làm cái so sánh. Ngươi hiện tại thân ở lĩnh vực là ở mặt bằng trở xuống, lại như hết ngồi đại giếng, có khả năng nhìn thấy cũng chính là toàn bộ thế giới sẽ bật ịp cả cụ thôi. Quên lần trước ngươi lần đầu tiên tới nơi này nhìn thấy gì sao dứt lời, bóng người chỉ dưới chân cái kia từng viên một hoa vào quỹ đạo bên trong thiên thể. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, Sato dạy ổ sủ kẻ chậm rãi mở miệng nói rằng, ngươi là nói như là lần trước thiên thể va chạm. Vậy ta sau đó liền muốn tiếp xúc càng thêm cao duy tồn tại thật không đúng, QNZ đồng dạng gặp hướng về trên đi. Trừ phi ngươi muốn ở ngươi hiện tại cái này an toàn nước cạn khu bên trong dừng lại. Có điều ngươi cơ số thứ tự nói cho ta ngươi sẽ không như thế làm, cái này cũng là ngươi tiết điểm tin tức một trong. Khẽ cười cười, bóng người nói rằng, đối với tương lai mà nói, ngươi không cần bàng hoàng. Có điều ta có thể cho ngươi một điểm nhắc nhở. Đang lục lọi sức mạnh, định nghĩa bản nguyên cùng lấy quá đồng thời, có thể trước tiên giấy chứng nhận giả thế giới vì ta. Từ cái này cả cụ dụ đi tư tưởng cái gọi là dùng hóa học môi cùng protein phản ứng ở tịt danh sách dưới dựng đi ra, tạo thành ta ý thức. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta phải làm gì? Những này dấu ấn ở viễn thông hào trên trung nghi vấn, đều sẽ theo ngươi ở tầng thứ này thâm nhập đi vạch trần.